cô vợ già ngốc xinh đẹp của boss độc tài. Chương 7, chạm mặt và bại lộ 1. Góc truyện audio.com. Chiều ở nhà họ Phạm rất yên tĩnh, An Bất Hối chơi cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch ngoài sân, đột nhiên nghe tiếng xe vào, hai chú chó vẩy mạnh đuôi chạy lon ton ra, cô cũng theo chúng, quả nhiên từ trong chiếc xe màu trắng là Phạm Y Lạc bước ra, boss gọi cô rồi kéo cô vào xe. An Bất Hối ngơ ngác thì xe đã chạy, cô nhìn hai bên đường quả là ánh đèn thật đẹp, xe cộ chạy rất nhiều, cô nhìn mãi mãi, tuy nói gì thì cô chưa từng ra ngoài, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Boss ngồi cạnh cô nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên ô rồi a của cô đến mức ngây người, sinh động thật, rất đẹp, cô rất đẹp. Anh khẽ vuốt tóc cô lạnh lùng nhưng dịu dàng hỏi, có đói không? An Bất Hối sực nhớ mình chưa ăn gì nhưng lắc đầu rồi cười tỏ ý như không hiểu. Boss nhếch miệng cười nhìn cô bé bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Rồi chạy đến một trung tâm thương mại Phàm ra mua đồ cho cô. Khi bước xuống xe mọi người đều chú ý họ, một người thì khí thế ngời ngời, một người lại ngây ngô đáng yêu, đi chung với nhau quả là xứng. Nhưng An mặc của cô gái đúng rất kỳ lạ, tóc thì rối tung xõa tùy hứng, trên mình là một bộ quần áo ngắn để lộ đôi chân trắng ngần nhưng lại xuất hiện nhiều vết thâm tím đen nổi bật cùng với dép đi trong nhà, nhưng gương mặt lại có nét thanh tú hơn người, con ngươi không ngừng đảo quanh quan sát rồi nhe răng cười. Hai người cùng lên tầng 5, tầng quần áo VIP, boss nắm tay cô đến quần lễ tân, bảo nhân viên dắt cô đi mua vì anh đi cùng không tiện, cô nhấc quyết nắp sau lưng. Boss không chịu ra, đôi mắt đỏ hoe, đi cùng cô ấy tôi không bỏ rơi em đâu. Boss nhẹ nhàng xoa đầu cô mới an tâm rời đi. Hai người lựa rất nhiều đồ, một lúc lâu sau lễ tân cùng cô ra, cô mặc trên mình bộ váy trắng dài đến gối. Tay váy cổ tay trẻ vai lộ ra đôi vai trắng ngần, họ mua rất nhiều đồ, boss tùy tiện ghi địa chỉ để họ mang đến boss đi trong sự tiếc nuối của cô lễ tân. Xinh xắn, boss dắt cô đi đến chỗ bán giày, cô vào trong cũng là lễ tân dắt cô đi, cô ngây ngô đi theo như lúc nãy, lúc ra chân cô đã mang một đôi giày đôn màu trắng. Lễ tân kính cẩn nói, xin lỗi tiên sinh, cô ấy đi giày cao gót lúc nãy bị té, có lẽ do không quen nên tôi đã lựa một số giày bata đôn và búp bê cho cô ấy. Chấm, boss nhìn An Bất Hối không thèm nhìn cô lễ tân rồi phắc tay, cũng như lúc nãy boss ghi địa chỉ rồi dắt cô đi, lúc này dắt cô đi đến chỗ làm tóc, tóc cô được cắt tỉa lại vì tóc rất dài, dài đến đùi nên khá lâu, boss cảm thấy tự cảm thán khi vô cùng kiên nhẫn cùng phụ nữ ra ngoài lâu như vậy còn đi mua sắm nực, cười thật, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra vì nó chưa đến thôi. Lúc boss mải nhìn di động cô đã bước ra đứng trước mặt anh, tóc được cắt tỉa lại ở giữa lưng, được trải rồi chăm sóc nên thẳng tắp, tóc chia hai ngôi rất hợp với khuôn mặt cô. Mặt boss đanh lại nắm tay cô đi tiếp đến quầy trang sức, đi qua lại một vòng boss dừng lại tỏ ý rất hài lòng, nhìn chiếc lắc tay đính kim cương tím nho nhỏ kia. Lấy cho tôi chiếc lắc đó. Một giọng ngọt ngào nũng nịu vang lên, boss cùng An Bất Hối cùng nhau ngước nhìn, người trước mặt cô ta là Lưu Hy cùng Lệ Hoa, hơn nữa còn có một người con trai đang nắm tay Lưu Hy cùng vô số túi ý giỏ, họ mua sắm rất lâu và mua rất nhiều đồ. Boss cao mày nhìn ba người trước mặt, diễn nhiên phát hiện ra cô gái trong tay đang run lên trốn sau lưng anh. Xin lỗi anh, cái này chúng tôi mua trước, người con trai nói với boss. Boss đại nhân cao mày lại lạnh giọng như gió ở Bắc Cực nói. Bằng chứng, Lệ Hoa bà ta lúc này cất giọng chanh chua. Chúng tôi thấy trước, hơn nữa phải nhìn xem giá cả, những thứ đắt tiền chỉ xứng với những người giàu có thôi. Nói rồi bà ta đắc ý nhìn boss. Vậy sao, để xem bà giàu cỡ nào. Lệ Hoa cùng lại Lưu Hy cười lớn đắc ý, nhìn xem anh ngoài vẻ đẹp trai ra có gì chứ. Tôn Hải chúng tôi là cổ đông lớn thứ tư của tập đỏ ân họ Phàm đấy. Lệ Hoa cùng Lưu Hy đắc ý nhìn boss, lúc này boss cũng chỉ có quần âu đen cùng với sơ mi màu đen, tùy tiện mở hai nút để lộ cổ quyến rũ, boss nhếch mép cười. Còn phải xem chiếc lắc chọn người phù hợp đeo nó. Xem ra boss không gì không nói được cơ mà, boss muốn xem người làm cô bé trong tay anh sợ là ai, vừa nói anh vừa phất tay ý bảo nhân viên mang ra, nhân viên bán hàng hoảng hốt đem ra rồi nói. Đây chiếc lắc tay do nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn làm được làm từ bài kim nguyên chất cùng với kim cương tím và trắng, chỉ có một chiếc không có. Chiếc thứ hai và lại đến khi tối đeo lên có ánh sáng lấp lánh rất tuyệt vời, xin mọi người xem. Nhìn gần chiếc lắc quả rất đẹp, kim cương tím là những hoa bé nhỏ, ngôi sao được đính kim cương trắng rất đặc biệt, còn có những chiếc chuông bé bé ở giữ leng keng nghe rất vui tai. Tôn Hải à, chiếc lắc này đẹp quá, em muốn có nó nha. Lưu Hy cất giọng nũng nịu. Tôn Hải cười khẩy đem thẻ VIP vàng ra đưa cho nhân viên. Cô nhân viên vui vẻ cầm lấy thì một giọng nói lạnh vang lên. Gấp 3, cái gì boss, trả gấp 3 số tiền ăn bất hối nãy giờ đứng sau lưng boss, khẽ dùng mình boss giận thật rồi. Này tên này không biết có đủ tiền trả không, đừng dạo oai với bạn gái có ngày tán ra bại sản đến nơi. Lệ Hoa cất giọng, Lưu Hy phụ họa thêm, anh kia chúng tôi cho anh một số tiền, đừng vì bạn gái mà hy sinh tiền nong, nhìn anh cũng chỉ có thể làm trưởng phòng hay gì đó thôi, đừng vì một cô gái xấu xí nhát gan mà uổng phí tiền. Tôn Hải lại nói, cục cưng của tôi nói đúng, giá của chiếc lắc bằng 2 năm làm của anh đấy, anh muốn việc làm tốt không tôi sẽ cân nhắc cho anh một chỗ ở tập đoàn Phàm ra, thấy anh cũng được đấy. Boss nhàn nhạt bỏ một tay vào túi, nhìn bàn tay trắng nõn đang run của An Bất Hối đang níu chặt áo mình. Boss nhàn nhạt lên tiếng, giọng không hề tức giận mà lại mang vẻ khinh thường xem trò. Ba người nghĩ mình là ai? Không đợi Tôn Hải lên tiếng, Lưu Hy đã nói giọng dương dương tự đắc. Anh biết tôi là ai không? Tác giả, A Hi Hi, mong mọi người giúp đỡ thêm viết còn sai chính tả, ai mê ngược sủng cứ đọc từ từ nha, từ từ sẽ có đủ mùi vị. Mọi người đọc truyện vui vẻ, yêu mọi người. Lần trước Lưu bị lỗi, Lưu hẳn 3 lần. Cách chương.